Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, bỏ mạng chạy trốn, 9, chương 992, bỏ mạng chạy trốn, 9, rất nhanh, ngay cả hô hấp đều thật khó khăn, đầu óc Trung nghiêm trọng thiếu dưỡng, trước mắt một mảnh hắc ám, cái gì đều nhìn không tới, kết quả, muốn đi đâu a? Thác nước phía trên. Tô cứ thấy Trọng Quỳ đến rơi xuống, cũng trước tiên tiến đến siêu tầm, nhưng là kia thác nước nện xuống đến lốc xoáy quá lớn. Vậy mà một cái chớp mắt trong lúc đó, liền không thấy Trọng Quỳ bóng dáng. Hơn nữa nàng đối hắn hạ độc, luôn luôn làm cho hắn thật không thoải mái. Miễn cưỡng chống đỡ một chút sau, liền rốt cuộc khó có thể chống đỡ. Xú nha đầu, Tô ra hận nói xong. Dễ dàng như vậy khiến cho nàng đã chết, cũng không tránh khỏi lợi cho hắn quá. Bất quá lấy của hắn trực giác đến xem, nàng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy đã chết. Của nàng mệnh luôn luôn rất lớn, lần này chỉ sợ là mượn cơ hội đào tẩu thôi. Nếu lần sau lại tràng tiến trong tay của hắn, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bong bong tiếng đàn. Cuối cùng một cái âm phù thản nhiên rơi xuống. Đáng kể lặng im, tất cả mọi người say mê ở tuyệt vời tiếng đàn chung vô pháp hoàn hồn. Mà đánh đàn công tử đã chậm rãi đứng dậy, đi đến phía trước hành lễ. Thái tử điện hạ cảm thấy như thế nào? Nhẹ nhàng như ngọc công tử, cẩm y sặc sỡ, tươi cười giống như xuân phong phất qua. Nhanh hơn tiếng đàn say lòng người, rượu, thật sự là rượu a. Bị gọi thái tử là một gã tuổi trẻ nam tử, ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, dung mạo trung đẳng, nhưng là có loại nho nhã văn tú khí chất. Hắn một bên vỗ tay, một bên đứng lên, vẻ mặt khen ngợi sắc, cổ có bá nha chi âm chi kỷ, nay lại a mại thâm thanh của trời a, thái tử tán thưởng. Phong mạch không thì ra so bá nha, nhưng là điện hạ nhất định là tử kỳ bàn chi âm người, phong mạch khiêm tốn cười khom người. Lúc này, người chung quanh mới từ tiếng đàn chung dần dần hoàn hồn. Cùng nhau vui vẻ vỗ tay, khen không dứt miệng, hôm nay chính là tầm thường tụ hội, chư vị không cần câu nệ, đại khả mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cùng thi triển sở trường, thái tử thanh âm có loại dày rộng nhân từ cảm giác. Nhường tiến đến tìm nơi nương tựa môn khách đều cảm giác thập phần thoải mái tự tại. Mới vừa rồi lại có phong mạch tiếng đàn mở màn, không khí nhất thời nóng nháo lên, người hầu nhóm tiến lên đây, mua thêm rượu ngon món ngon, một hồi tụ hội náo nhiệt phi phàm, tiếng nói tiếng cười, phong mạch cùng thái tử nói nhỏ vài câu, liền rời khỏi đến, dọc theo bờ sông chậm rãi tản bộ, tiểu lâu, người cũng tới rồi. Vì sao không dưới đến cùng nhau chè chén mấy chén? Phong mạch cười ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở cao cao trên cành cây cái kia mặc màu xám trường bào. Sắc mặt lạnh lùng thiếu niên, trong tay hắn ôm nhất thanh trường kiếm, tuấn lãng gương mặt bất khẩu ngôn tiếu, thoạt nhìn phi thường khó có thể tiếp cận, cũng chỉ có phong mạch người như vậy, tài năng cùng hắn trêu đùa vài câu, không có ý tứ, hắn nhàn nhạt nói. Chút không nể mặt bộ dáng, phong mạch nở nụ cười lắc đầu, ngay cả thái tử điện hạ đều bắt ngươi không có biện pháp. Đến cùng cái gì vậy có thể cho ngươi nhoẻn miệng cười đâu? Tiêu Sơ Lâu lạnh như băng xương, không nói được lời nào. Tiểu Lâu, trên đời này tưởng thật không có có thể cho ngươi để ý gì đó sao? Nguyện trung thành đại yến, cùng với thái tử điện hạ Tiêu Sơ Lâu nói, trừ này đó ra đâu? Phong mạch tựa vào trên thân cây, trung quân đền nợ nước, là chúng ta cộng đồng lý tưởng a. Chẳng lẽ ngoại trừ cái này, ngươi liền không có khác để ý gì đó sao? Tiêu Sơ Lâu nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, chỉ có cùng với phong mạch, hắn mới hội nhẹ nhàng như vậy tự tại, không có lạnh lùng ngụy trang, đại khái là vì hai người từ nhỏ cùng nhau trải qua mưa gió. Đồng sinh cộng tử quá đi. Trên chiến trường tình ý, là tối không gì phá nổi. Hết chương.